Cô vợ trọng sinh, chương 362, câu trả lời đã quá rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn hành, đừng chết. Vi Hiên trở nên ngớ người hơn. Sặc sụa, dùng sức thở khiến cô hút phải rất nhiều bụi, thậm chí ho nhiều, cảm giác nóng ran lan trong phổi. Đây là bằng chứng cho thấy cô vẫn còn sống. Nhưng cô bắt đầu ghét nỗi đau. Cô ghét phải ở một mình. Cứu với. Cô dùng hết sức lực để kêu cứu. Mặc dù tiếng kêu khóc và kêu gọi trên đầu đã làm lu mờ đi sự yếu đuối của cô. Cho đến khi, giọng nói của cô giống như một ống thổi trì độn. Cô không thể hét lên được nữa. Cô mệt mỏi đến mức muốn từ bỏ. Cứ như vậy chôn chân ở đây cùng anh. Nhắm mắt lại, cô nói. Cẩn hành, em sẽ không để anh một mình. Em sẽ ở lại với anh. Bàn tay trái co quắp cứng lại. Những ngón tay sờn vì đá vuốt ve má anh. Cô mỉm cười. Ba chúng ta sẽ bên nhau. Sự bình yên trước đây cô chưa từng có. Cảm giác này thực sự khiến cô rất thư thái. Chỉ muốn ngủ một giấc thế này. Vất vả lâu như vậy. Cố gắng lâu như vậy. Cô thực sự cần được nghỉ ngơi. Một tiếng thở dài yếu ớt vang lên mơ hồ bên tai. Vi Hiên giật bắn mình. Mở mắt ra, trong một lúc, cô không thể hiểu đây là địa ngục của thực tế hay là thiên đường trong mơ. Cẩn hành, cô chết lặng, đột nhiên khóc không thành tiếng. Anh chưa chết, anh không có rời bỏ em. Liên Cẩn hành lắc đầu nhẹ, cuối cùng cũng mở mắt ra. Trong mắt anh xuất hiện một nét dịu dàng, nói với giọng trầm không nghe được. Khóc xấu quá đi, cô liên tục cố kìm nước mắt, lo lắng nói. Cẩn hành. Có những lời không nói. Em sợ mình sẽ không có cơ hội nữa. Anh nằm trên người cô. Bật ra một tiếng cười yên ắng. Không cần phải nói. Anh biết hết. Cho nên anh đến đây tìm em. Trái tim Vi Hiên như muốn rách nát ra. Cô lần mò tìm bàn tay anh. Nắm chặt lấy. Vậy thì không nói nữa. Chúng ta sẽ được cứu. Chúng ta chắc chắn sẽ buông tay ra. Cô chạm vào một tảng đá. Cầm nó trên tay, sau đó gõ mạnh, cứu với, hét, Vi Hiên, nghe anh nói, bên tai cô, anh nói nhỏ, phải sống, một mình cũng phải sống, nuôi con của chúng ta, cẩn hành, em không thể, em làm không được, Vi Hiên khóc, viên đá trong tay cô không dừng lại dù chỉ trong giây lát, giúp chúng tôi, ai đến giúp chúng tôi đi. Anh chưa bao giờ tin vào sự luân hồi của số mệnh. Nhưng giờ đây, anh hy vọng đó là sự thật. Để anh có thể canh giữ bên cạnh mẹ con em. Nhìn em tìm được một người đàn ông yêu em thương em. Khoác lên người em chiếc áo cưới. Bên cạnh em đến già. Sau này, anh sẽ đứng ở cuối thế giới khác. Đợi em cho đến khi em đi đến bên anh. Liên Cẩn hành cụp mắt xuống. Giọng đứt quãng. Vi Hiên. Cố lên, đừng bỏ cuộc, em đáng sống, nhưng anh không thể bảo vệ em nữa. Anh lại khẽ cau mày. Chết tiệt, nếu có người bắt nạt em thì sao? Cẩn hành, đừng nói nữa. Chúng ta sẽ ra ngoài được. Chúng ta sẽ, Vi Hiên cố gắng đạp bằng cả hai chân. Mỗi lần di chuyển chân trái đều cảm thấy đau nhức, nhưng lâu dần lại tê dại. Trên lưng anh là một phiến đá nặng nề. Lúc rơi xuống. Là anh đã nghiến răng chống đỡ. Không thể để sức nặng nện vào người cô. Vi Hiên, anh như một ông già tuổi tác lớn. Thì thầm vào tai cô những điều tưởng chừng như không đáng kể. Có lẽ thế giới này đầy những điều ác ý, nhưng em thì thật xinh đẹp. Cho nên dù gặp bao nhiêu bất công, em cũng phải tha thứ cho nó. Vi Hiên, em phải sống thay anh. Chỉ cần nghĩ đến việc em có thể khỏe mạnh sống trong thế giới này. Anh đã cảm thấy thanh thản lắm rồi. Anh cười nhẹ. Vi Hiên, anh biết đứa trẻ này là của anh. Đừng hỏi anh tại sao. Anh chỉ biết thôi. May mắn thật, dù anh không thể bên cạnh em, cũng vẫn có người có thể bảo vệ em. Liên Cẩn hành, anh dám bỏ mẹ con em đi thử xem. Em sẽ đi theo anh ngay lập tức. MU bàn tay của Vi Hiên đã chảy máu. Cô vẫn đang đập mạnh. Cứu với. Hét. Dần dần. Anh không lên tiếng nữa. Trái tim của Vi Hiên như ngưng trệ. Hai tay đột nhiên ngừng cử động. Đôi mắt vô thần mở to, chỉ còn đọng lại giọt nước mắt vẫn chưa rơi. Cẩn Hành, giọng nói run rẩy đến méo mó. Cẩn, cô mở miệng, phát không ra nỗi âm thanh, anh nói. Vi Hiên, không chỉ có một cách để giải quyết vấn đề, mà phải chọn cách khiến em thoải mái nhất, vì không ai có thể thay thế được cảm nhận của em. Nếu anh xin lỗi có thể khiến em cảm thấy tốt hơn. Vậy được thôi, anh xin lỗi. Anh không muốn em hủy hoại bản thân, càng đừng nói đến việc làm tổn thương em. Cho nên, Vi Hiên, anh sẵn sàng là cái bóng của em. Cẩn Hành, một ngôi sao đứng yên trên bầu trời đêm phía bắc đầu. Nó vững chắc, bền bỉ và sẽ không bao giờ rời bỏ ngôi sao mà nó canh giữ. Bây giờ, sao bắc cực của cô đã biến mất rồi. Cô từ từ nhắm mắt lại, đưa tay chạm vào mặt anh, khóe miệng nở nụ cười mãn nguyện. Cẩn Hành, đừng đi quá nhanh, anh không cần phải đợi em. Em sẽ đi tìm anh. Một tảng cắt đá trên đỉnh đầu bắt đầu rơi xuống. Sau đó một số tảng đã cũng bị đẩy ra, ném sang một bên khác. Chẳng mấy chốc, một đôi bàn tay nhuốm máu xuất hiện. Nhìn thấy người bên trong, kích động không thôi. Vi Hiên, anh ta tăng tốc độ, cố gắng đẩy ra cái phiến đang đè lên hai người. Bên dưới là hai con người đang ôm chặt lấy nhau. Cảnh tượng làm anh ta đau cả mắt. Trong lúc bàng hoàng, người phụ nữ anh ta đang ôm trong tay mở mắt ra. Đầu ngửa lên, hai tay buông thõng yếu ớt. Vi Hiên, không sao đâu, tôi sẽ đưa em đi bác sĩ. Không sao, không sao đâu, em nhịn một lúc nhé. Đỉnh đầu là một mảnh tối tăm mù mịt. Mưa nhỏ lất phất, nước mưa lọt vào ánh mắt khô cạn. Nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng bên tai, cô mới bàng hoàng trở về thực tại. Quay đầu lại, nhìn người đàn ông nằm trong đống gạch vụn. Cô há miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào, ngoại trừ nước mắt càng tụ lại thêm. Cô không thể làm gì được. Nhìn anh ngày càng xa, cô cũng dần rơi xuống vực thẳm đen. Trong thoáng chốc, trên đầu cô là tiếng nói chuyện của bác sĩ. Ca mổ không tệ, liền cả ba xương sườn đều ổn. Gãy xương cổ chân trái, mấy ngày nữa thay thạch cao, nẹp cố định bên ngoài. À đúng rồi, không được ăn thịt gà, thịt bò, gừng, tránh dùng thuốc kích thích tố. 3 ngày đầu cơn đau sẽ rõ rệt, nếu vẫn chịu được thì tốt nhất không nên uống thuốc giảm đau. Được, cảm ơn bác sĩ, đi lấy thuốc với tôi. Được, trên đầu cô không có âm thanh nào nữa, nhưng xung quanh cô rất lộn xộn. Giống như một chợ rau, người nằm trên giường chậm rãi mở mắt ra, lập tức nhìn thấy một tường trần loang lổ, tường mốc meo, bong chóc từng mảng như làn da già nua. Tập Lăng Vũ mang thuốc về, hành lang vốn dĩ đã chật hẹp, lại còn thêm một chiếc giường bệnh tạm thời, chỉ còn chừa lại một lối đi hẹp. Nhìn thấy một trong những chiếc giường đột nhiên trống không một ai, hai đôi mắt của Tập Lăng Vũ vằn vện tia máu. Mở to mắt, quay người bước ra ngoài. Vi Hiên, Vi Hiên, tuy nhiên, trong bệnh viện 2 tầng, khắp nơi trong ngoài khu đều có người bị thương. Da trắng, da đen, phần lớn là những du khách nước ngoài không tiện chuyển viện vì bị thương. Tập Lăng Vũ lướt qua, khuôn mặt điển trai đầy vẻ mệt mỏi vì thức đêm suốt mấy ngày liền. Anh ta liên tục tìm kiếm, sau khi nghe thấy một tiếng cảm thán từ phía trước. Anh ta cũng không buồn nghĩ gì mà vội vàng chạy đến. Một người nào đó ngã xuống, nằm trên đất, theo tầm nhìn đang chạy của anh ta. Những sọc xanh trắng của chiếc áo bệnh nhân lọt vào mắt anh ta từ lúc nào chẳng hay. Anh ta cẩn thận nâng cô lên. Khuôn mặt tái nhợt của cô khiến anh ta đau lòng nhíu mày. Khó khăn lắm mới tìm được cáng cứu thương. Với sự giúp đỡ của y tá, cô đã được đưa trở lại giường. Tập Lăng Vũ tiện tay lập tức lấy ví ra. Đối phương xua tay, nói với anh ta là từ khi động đất xảy ra, anh ấy đã tình nguyện đến bệnh viện giúp đỡ. Anh ta liếc qua đôi dép đã mòn trên chân anh ấy. Tập Lăng Vũ không nói gì mà chắp tay cúi đầu hành lễ. Quay lại, anh cau mày nhìn cô. Anh bước đến, ngồi xuống chiếc ghế nhựa cạnh giường. Nói giọng khô khan khàn khàn. Tôi biết em muốn tìm anh ta. Tôi đã tìm kiếm 3 ngày rồi. nhưng vẫn không có tin tức gì của anh ta. Vi Hiên từ đầu đến cuối đều không nói gì, nắm tay lại bên giường, càng lúc càng siết chặt hơn một chút. Cơ thể cô đau, trái tim cũng không cảm nhận được gì nữa. Tập Lăng Vũ hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười, nói, sinh mệnh nhỏ bé đó thật ngoan cường. Các bác sĩ đều nói đó là một điều kỳ diệu. Cho nên, anh nhìn xuống, em phải khỏe mạnh để sinh đứa trẻ ra. Làm ơn, anh sẽ không bao giờ hỏi đứa trẻ đó là của ai nữa. Cũng không bao giờ muốn biết câu trả lời nữa. Những sự cố chấp trước đây, sau khi người đàn ông đó rời đi, tất cả đều biến thành bong bóng. Thật nực cười làm sao? Anh ta có quyền gì để hận anh hay trách móc anh? Người đàn ông đó đã dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy người phụ nữ anh yêu. Chuyện này đã khiến anh ta thua hoàn toàn. Thậm chí anh ta còn không có cơ hội để giành chiến thắng trở lại. Anh ta có thể làm gì khác đây? Hôm đó, anh ta lại canh giữ cô suốt đêm. Vì đang mang thai nên bác sĩ không khuyên dùng thuốc giảm đau hay thuốc an thần. Cô đã nhiều lần tỉnh dậy trong đêm. Tập Lăng Vũ thấy cô đau thật sự rất khó chịu, không thể chịu được mà đi tìm bác sĩ. Nhưng cô bất ngờ nắm lấy tay anh ta, nhìn xuống bàn tay của cô, những ngón tay cô bị băng bó, sưng lên như xúc xích. Đây là đôi bàn tay chơi đàn cello đấy. Hốc mắt đột nhiên nóng lên, sống mũi chua xót, nhưng vẫn là kìm lòng lại. Quay đầu cúi xuống nói, tôi đi tìm bác sĩ xin 2 viên thuốc giảm đau. Uống xong em có thể ngủ ngon. Cô vẫn không nói gì, chỉ càng nắm chặt tay anh hơn, lo sợ cô sẽ làm tổn thương mình. Anh ta lập tức nói, được rồi, tôi không đi. Sau một loạt những lời đảm bảo, cô mới buông tay. Tập Lăng Vũ trở lại ghế, thân hình cao lớn nép vào đó, cả người đều khó chịu. Hơn nữa, anh ta đã ở đây 3-4 ngày rồi. Anh đứng dậy, liếc nhìn người vẫn ở trên giường động đậy vài cái, bước ra ngoài cửa châm một điếu thuốc để sảng khoái tinh thần. Khói thuốc tan dần, cách một tầng hơi mỏng, mắt anh khô lại, biết được cô ở đây. Lúc đó anh như phát điên lên. Không may là chuyến bay nội địa đã tạm thời hủy chuyến bay đi Canada. Anh lập tức thành lập một đội cứu hộ dưới danh nghĩa công ty. Sau khi đến đây, cuối cùng gặp được cô trong một bệnh viện. Vừa nhìn thấy cô, trái tim như bị bánh xe chạy qua, tan thành từng mảnh. Anh ngước mắt lên nhìn cô một lần nữa. Mặc dù cô còn sống trước mặt anh, nhưng anh biết Vi Hiên của anh đã bị chôn vùi trong đống đổ nát cùng với Liên Cẩn Hành. Sống sót chỉ vì đứa con trong bụng. Anh nhắm mắt lại, cười khổ, còn muốn câu trả lời nào nữa? Câu trả lời không phải đã rõ ràng quá rồi sao? Cách chương.